Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 233, chương 232, trở thành hải tặc đệ một thiên. Hình xăm đại hán trong lúc nhất thời không lời nói, hướng về Vân Tùng nhìn kỹ. Vân Tùng vấn đạo, đại ca, ngươi nhìn cái gì? Hình xăm đại hán nói ra, ta muốn nhìn nhìn ngươi con mẹ hắn có phải hay không đầu óc có bệnh. Để đó thật tốt thời gian bất quá, tới làm hải tặc, Vân Tùng nói ra, ta đương nhiên không có mau bệnh, cũng không phải để đó thật tốt thời gian bất quá, mà là ta trong thành sống không nổi nữa, chỉ có thể tới làm hải tặc. Trong thành các lão gia ăn thịt người a, bọn họ đem chúng ta làm gia súc một dạng sai xử, nhưng lại không trả tiền, bức ta chỉ có thể chạy trốn, thế nhưng là ta có thể chạy đi nơi đâu? Bên ngoài đều là bọn họ các lão gia thiên hạ. Ta cuối cùng không có biện pháp. Ta liền muốn đi hắn sao lão gia a? Lão tử muốn đi trên biển lăn lộn. Lão tử muốn đi làm hải tặc. Lão tử dựa vào bản lĩnh cùng đảm lượng ăn cơm. Hình xăm đại hán nghe nói như thế cười ha ha. Lời nói này tốt. Đi hắn sao lão gia a? Nam nhân liền nên dựa vào bản lĩnh cùng đảm lượng ăn cơm. Hắn cẩn thận thu hồi đại ngạch ngân phiếu, vỗ vỗ Vân Tùng đầu vai nói ra, được a, ta xem ngươi vậy là một nhân tài, vừa vặn chúng ta đại xà giúp hiện tại cần huynh đệ. Vậy chỉ thu hạ ngươi đi, dạng này, chúng ta nhập bang có quy củ, ngươi đem thân thế của ngươi thân phận cũng sửa sang một chút. Đến lúc đó ta dẫn ngươi đi bái kiến chư vị đuổi mã, chỉ cần bọn họ tiếp nhận ngươi. Ngươi chính là chúng ta đại xà giúp người. Vân Tùng nghe lời này một cái khó xử. Chờ một chút, đại ca, ta nếu là đem ta thân phận để lộ ra ngoài, cái kia chư vị đuổi mã nhất định có thể thăm dò được ta vụng trộm chúng ta trưởng quỹ một tấm đại bạc vé sự tình. Chấm ngoặc kép, hình xăm trên mặt đại hán hình xăm lần thứ hai vặn vẹo. Đó là cái vấn đề nghiêm trọng. Ma cọp vồ mê hoặc cùng tiền nhãn điều khiển đồng thời có hiệu quả. Hắn bây giờ đối Vân Tùng mà nói không chút nghi ngờ. Do dự một chút, hắn nắm cả Vân Tùng bả vai thấp giọng nói. Được a, vậy ta trong âm thầm nhận lấy ngươi. Ngươi CMN nhớ kỹ cho ta. Ngươi cùng ngươi trước kia thân phận cũng cắt đứt. Ngươi về sau kêu lịch sử Đông Lang. Là ta xử Tây Lang đường đệ. Lần này là ở trên bờ giết người tới độc xà đảo tìm nơi nương tựa ta. Vân Tùng không chút do dự nói ra. Hảo, ca, ta lịch sử Đông Lang cái gì tất cả nghe theo ngươi. Sử Tây Lang sờ lên trong ngực ngân phiếu trong. Lòng rất là thỏa mãn. Hắn vỗ vỗ Vân Tùng bả vai cười nói. Thế là xong à, yên tâm, về sau đi theo ca ca bạc đãi không được ngươi. Chúng ta đại xà giúp là có tiền đồ nhất hải tặc. Bởi vì chúng ta đầu đuổi mã là thần đồ. Vân Tùng khẽ giật mình. Thần đồ, ca, cái này ý gì? Sử Tây Lang nói ra. Chúng ta đầu đuổi mã trước đây bị triều đình ưng chảo đuổi bắt đi ngồi qua phòng giam. Phán tử hình, tùy ý chém đầu. Kết quả là ở hắn bị giam tiến vào tử lao bên trong về sau. Hắn phân đến giường trúc vốn là nhiều năm khô trúc làm thành. Khô héo xốp. Khi hắn lên rồi tấm này giường trúc về sau, cây trúc bỗng nhiên nảy mầm trưởng lá. Cái này có phải hay không thần tích? Vân Tùng liền hô đờ SSCM. Sử Tây Lang tiếp tục nói. Cây trúc nảy nở, chúng ta đầu đuổi mã thuận dịp đưa chúng nó bổ ra làm thương trúc. Hắn mang theo trong ngục huynh đệ đào hố. Kết quả đào một cái đào được một cái xà động. Lại là xà linh tới đón tiếp hắn cái này thần đồ quý vị. Bọn họ tiến vào xà động bên trong, theo xà động trốn vào đại hải. Ưng chảo môn muốn bắt hắn. Kết quả hắc hắc ngươi đoán làm gì? Làm gì? Vân Tùng lộ ra mê hoặc đệ biểu lộ. Sử Tây Lang vỗ bả vai cao hứng nói. Bọn họ vậy tiến vào xà động. Kết quả bị xà động bên trong xà cho phân thực. Vân Tùng ngạc nhiên nói. Xà sao có thể ăn hết người? Sử Tây Lang sững sờ. Nói ra. Người không tin lời của ta. Vân Tùng nói ra. Ta đương nhiên tin tưởng. Ta kiên định không thay đổi tin tưởng. Vậy ngươi vấn cái gì? Sử Tây Lang sắc mặt khó coi. Hỉ nộ vô thường. Vân Tùng ung dung nói ra. Ta muốn nói, chuyện này thực sự là thần tích a. Tầm thường xà cũng không thể ăn thịt người. Nhưng đầu đuổi mã đào mà ra xà động bên trong xà có thể ăn người. Điều này nói rõ bọn chúng không phải thông thường xà. Chuyện này cũng không phải thông thường sự tình. Sử Tây Lang lộ ra nụ cười. Hắn vỗ vỗ Vân Tùng nói ra. Ngươi rất thông minh. Ta rất xem trọng ngươi. Đi, ta mang ngươi ra ngoài quen biết chúng ta tào mấy cái huynh đệ. Vân Tùng thăm dò mà hỏi. Ca, ta nghe nói tàu biên chế không phải là bị hủy bỏ sao? Sử Tây Lang không kiên nhẫn nói ra. Bình thường cũng đang dùng. Ra biển thời điểm cũng không cần. Ngươi đừng vấn quá nhiều. Dù sao ca là đại tàu. Ngươi làm thật tốt. Tranh thủ làm cái tiểu tàu. Lần này Vân Tùng lại ra ngoài. Trên mặt hắn liền không lại cột miếng vải đen. Trên đảo thụ mộc đông đảo. Lúc này là mùa đông thụ mộc lá rụng. Nếu như là xuân hạ thời tiết trên đảo này khẳng định xanh tươi tốt. Trên đảo cây nhiều xà cũng nhiều. Xác thực không thẹn với độc xà đảo tên gọi. Lúc này thời tiết lạnh lẽo. Độc xà môn nên ngủ đông. Nhưng trên đảo thủy phỉ mang theo cái sọt đưa chúng nó lấy suất. Treo ở trên cây phơi nắng. Cho nên trên đảo thụ mộc đặc biệt là hướng mặt trời mặt trên cây treo đầy sắc thái sặc sỡ xà. Liên cung tiệm vải treo màu sắc rực rỡ vải một dạng. Sử Tây Lang mặt âm trầm dẫn hắn đi đến vách núi vào cửa. Mấy cái phòng thủ thủy phỉ tại nhàm chán uống rượu. Hắn mang theo Vân Tùng lộ diện về sau thủy phỉ môn dồn dập nhìn qua. Có người sán đến nói ra. Lão cứt, người con mẹ hắn điên. Như thế nào để cho tiểu tử này trợn tròn mắt đi ra? Người chuẩn bị làm hắn. Sử Tây Lang đẩy hắn ra tức giận nói. Đi đi đi, cái này là đệ đệ ta. Thúc thúc ta ra đại đệ. Mẹ, thúc thúc ta ra bị một cái nhà giàu bức cho chết rồi. Hắn đã giết cái kia nhà giàu chạy tới tìm nơi nương tựa ta. Chấm ngoặc kép, nói bậy a. Thủy phỉ cười lạnh. Vừa rồi hắn đi lên thời điểm. Người thế nhưng là đoạt so với ai khác cũng hung. Sử Tây Lang nói ra. Bởi vì ta biết rõ hắn là mang theo tiền tìm tới chạy ta. Ta con mẹ hắn không tranh thủ thời gian đi đoạt. Thanh này tiền để cho các ngươi đoạt tính là gì sự tình? Thủy phỉ nghe lời này một cái mắt sáng rực lên. Hắn mang theo tiền. Mang bao nhiêu tiền? Sử Tây Lang liếc xéo hắn nói. Như thế nào? Ngươi cũng muốn kiếm một chén canh. Cái khác thủy phỉ dồn dập vây quanh. Lão cứt. Đệ đệ của ngươi chính là của chúng ta đệ đệ. Tiền này không thể quang hiếu kính cho ngươi nha. Chính là, chúng ta thế nhưng là ngươi tào bên trong huynh đệ a. Sử Tây Lang không kiên nhẫn nói ra. Được rồi, lúc này lại nói là ta tào hạ huynh đệ. Vừa rồi đây, hắn còn nói thêm, bất quá ta đại nhân không chấp tiểu nhân. Bốn người các ngươi người gặp có phần, mỗi người đều có số này. Một căn ngón trỏ dựng lên. 1000 đồng bạc trắng. Một cái mọc ra đoạn lông mày thanh niên ánh mắt sáng lên. Sử Tây Lang một cước đá vào bụng hắn bên trên trực tiếp đem hắn cho đạp xuống vách núi. Đây chính là cao 20 mét. Kết quả thanh niên thân ở giữa không trung biến hóa tư thế. Mạnh mẽ tới một không trung nhảy cầu. Rơi xuống nước về sau chuyện gì đều không có. Lại bị giỏ trúc kéo lên đến. Sử Tây Lang nói ra. Một người 100 đồng bạc trắng. Đám người gieo hò. Hoắc, lão cất ngươi phát a. Sử Tây Lang lạnh lùng nói. Các ngươi dùng sức kêu. Đem nhẹ nhàng mã kêu đến. Đến lúc đó hắn chủ trì nhập bang nghi thức kiểm tra đệ đệ ta. Đem hắn mang tới tiền đều cho bàn đi. Ta cái rắm cũng kiếm không được. Thủy phỉ môn ngậm miệng lại. Còn có người cẩn thận. Lôi đi Sử Tây Lang nói ra. Lão cất. Người biết chúng ta trên đảo quy củ, thu lưu không minh bạch người sẽ bị vạn xà xuyên thân. Sử Tây Lang nói ra, đây không phải không minh bạch người, thực là đệ đệ ta, ta lấy đầu người cho hắn đảm bảo. Thủy phỉ nghe nói như thế về sau nhẹ nhàng thở ra. Cái kia ngươi phải cho ta môn một người 200 cái đồng bạc. Dựa vào cái gì? 100 là lễ gặp mặt, mặt khác 100 cho ngươi giữ bí mật. Lan, Sử Tây Lang đi cho Vân Tùng tìm một kiện rách dưới y phục để cho hắn mặc lên. Cho hắn một kiện khăn cột đỏ để cho hắn bao bên trên. Lại cho hắn một cái tấm bảng gỗ. Nói ra, tấm bảng này không thể rời khỏi người. Nếu không ngươi không theo chúng ta ở chung với nhau thời điểm sẽ bị trên đảo độc xà công kích. Vân Tùng gật đầu, Nhu Thuận lại hiểu chuyện. Bọn họ tiếp tục phòng thủ. Qua đại khái nửa ngày thời gian đến chưa đầu. Có khác một đội trên đầu bao lấy lục sắc khăn trùm đầu Thủy Phỉ tới đón ban. Có phát hiện hay không kẻ ngoại lai bóng dáng? Đám người dồn dập lắc đầu. Không có, ban ngày ai dám sờ ta đảo. Đội mũ xanh Thủy Phỉ đầu lĩnh nói ra. Dù sao cũng là lên đầu yêu cầu. Chỉ cần hữu kẻ ngoại lai xuất hiện đều phải tìm nhẹ nhàng lập tức tới kiểm tra. Cẩn thận Di Hoàng tộc người sờ vuốt đi lên. Sử Tây Lang nói ra. Chúng ta đầu đuổi mã không phải cùng Di Hoàng tộc những cái kia cầu bức quan hệ rất tốt sao? Đội mũ xanh đầu lĩnh nói ra. Di Hoàng tộc rất nhiều. Ta đầu đuổi mã là cùng Dương Thị quan hệ tốt. Cũng là Dương Thị ở trên biển thiếu ra để cho cái kia kêu Vân Tùng tiểu dê con giết chết. Dương Thị liên hợp ta. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng dựng lỗ tai lên. Kết quả đội mũ xanh đầu lĩnh lại nói. Được rồi. Những cái này các ngươi không nên biết rõ. Thủy Phỉ môn dồn dập ồn ào. Người căn bản cái rắm đều không biết. Lại đang soạn bậy loạn xả. Đội mũ xanh đầu lĩnh cả giận. Nói, ta sao không biết rõ. Dương Thị liên hợp ta đối phó rồi cái kia tiểu dê con. Hố hắn một cái. Nhưng mà giống như không có cho hố chết. Cái này tiểu dê con thế nhưng là rất lợi hại. Cho nên đầu đuổi mã để cho ta đều phải cẩn thận. Hắn khẳng định đến báo thù chúng ta. Hắn lai lịch thế nào a? Dám trả thù ta đại xà giúp. Sử Tây Lang thủ hạ một cái gọi Liếc Tường thanh niên không tin vấn đạo. Đội mũ xanh đầu lĩnh nghe nói như thế lộ ra ngưng trọng. Hắn địa vị cũng thật là không nhỏ. Cũng là Di Hoàng tộc bên trong một cái thiếu gia. Hơn nữa còn là bên trong lợi hại nhất loại kia. Có thù tất báo. Thủ đoạn tàn nhẫn, cho nên chúng ta phải phòng bị hắn ra vẻ. Sử Tây Lang ngạo nghễ nói, tại chúng ta đại xà giúp trước mặt nói thủ đoạn tàn nhẫn. Đội mũ xanh đầu lĩnh nói ra, ta nghe Di Hoàng tộc người nói, người này tại ta trên biển không có danh khí gì, trên đất bằng danh khí cũng là vang. Trước đây cũng có một cái đỉnh núi thổ phỉ gây hắn. Các ngươi đoán hắn làm thế nào? Làm thế nào? Hắn cho trên núi đặt một cái đồ vật, thu hút bách quỷ xuất động đem toàn sơn người tiêu diệt. Chó gà không tha, lợi hại như vậy, đám người sợ hãi giật mình. Bọn họ chỉ là dựa vào khí lực cùng hung tàn hoành hành trên biển phổ thông thủy phỉ. Không phải thuật sĩ tu sĩ, tầm thường đối thủ lại thế nào lợi hại bọn họ vậy không sợ. Liền sợ những cái kia thần thần quỷ quỷ mình không thể khống chế sự tình. Sử Tây Lang nuốt nước miếng một cái nói ra, chúng ta không cần sợ, quan binh cùng cái khác thủy phỉ trước kia cũng muốn dùng những thủ đoạn này đối phó chúng ta. Nhưng còn không phải không thành được, chúng ta trên đảo có rắn linh phù hộ, quản hắn là thần tiên là yêu ma đều lên không đến. Đám người đồng ý gật đầu, lại lộ ra vẻ mặt vui vẻ, đội mũ xanh thay quân, khăn cột đỏ rời đi, Sử Tây Lang nói ra. Ngày hôm nay đệ đệ ta tìm tới chạy ta. Chúng ta cho hắn tìm chút niềm vui. Liếc Tường tích cực nói ra. Đi hái hương a. Ta tối hôm qua đi tìm vỡ răng lúc uống rượu nghe hắn nói lần này bị ném lợi hại trầm hương vẫn rất nhiều. Ta mang đệ đệ đi hái hương. Đám người dồn dập nói ra. Đây là ý kiến hay. Sử Tây Lang nói ra. Tốt, vậy liền đi hái hương. Vừa vặn cho nhà ta đệ đệ luyện một chút mật. Dứt lời hắn hướng Vân Tùng âm âm trầm cười một tiếng. Nói ra, đệ đệ, ngươi không phải nghĩ hoành hành trên biển làm hải tặc sao? Hải tặc cũng không dễ làm như vậy. Ngươi được đầu tiên luyện mật. Đại xà giúp mưu tính độc xà đảo đã có nhiều năm. Bọn họ xây dựng rất nhiều phòng ốc. Đa số là gạch đá phòng. Chút ít là nhà gỗ. Liếc Tường giới thiệu với hắn. Nói trên đảo vốn dĩ nhà gỗ thật nhiều. Kết quả nhiều lần lọt vào quan binh vây quét. Quan binh ưa thích nã pháo. Trên đảo nhà gỗ lửa cháy đốt một cái chính là một mảnh. Thế là về sau trên đảo xây lại phòng ở cũng không dám dùng đầu gỗ, mà là lấy gạch đá vi chủ. Về phần đơn độc trên biển hòn đảo từ đâu tới gạch đá? Đoạt chứ? Đoạt không được bọn họ thì trói người để cho dùng gạch đá để đổi. Giam giữ con tin chỗ không trên mặt đất mà là tại trong lòng đất. Độc xà trên đảo sơn động khá nhiều. Mỗi cái sơn động cũng nhét con tin. Những hang núi này không có cửa. Con tin cũng không dám chạy. Bởi vì trong khe đá có độc xà. Trên mặt đất có độc xà. Đỉnh động bên trên cũng đổ treo độc xà. Trông coi con tin chính là mấy cái già yếu tàn tật. Bọn họ không có cách nào ra biển lao động. Tiện lợi ngục tốt. Những ngục tốt tại hải tặc bên trong không có địa vị. Dù sao bọn họ xem như bị bang phái nuôi người rảnh rỗi. Thế là một đoàn người đuổi tới về sau mấy cái vốn dĩ đang đánh cực tiền ngục tốt lên mau gọi bọn họ. Sử đại lang, người hôm nay như thế nào có tâm tư tới chúng ta nơi này? Sử tây lang ngẩng đầu bày ra tròng mắt trưởng ở trên cầm tư thế. Nói ra, ta hôm nay tới thải hương. Hữu cái đó mấy khối trầm hương bị ném. Những ngục tốt không có trả lời mà là trực tiếp hành động. Dồn dập tiến vào bên trong huyệt động kéo mà ra một người. Sau cùng kéo mà ra tổng cộng 4 người. 4 người ăn mặc rác rưởi áo bông. Nguyên một đám mặt như màu đất. Câm như hến. 4 người hiển nhiên biết rõ đợi chờ mình là cái gì. Thế là ra ngoài sau thuận dịp quỳ xuống cầu xin tha thứ. Anh hùng tha mạng. Các ngươi tha ta một mạng. Các ngươi để cho ta về nhà. Ta trở về nhất định đem tiền cho các ngươi đưa tới. Gấp đôi đưa tới. Chư vị hảo hán, nhà ta trước kia là ta làm chủ. Hiện tại ta bị trói. Nhất định là ta cái kia không ra hồn ca ca thừa cơ mưu đoạt tài sản của ta. Cho nên mới không người đến đưa hương. Mời các ngươi thả ta trở về. Chấm ngoặc kép, van xin các ngươi đừng giết ta. Ta còn có hài tử. Hài tử của ta mới 2 tuổi. Hắn còn không biết kêu cha a. Thủy phỉ môn trên mặt không có chút nào vẻ đồng tình. Còn tại hi hi cáp cáp. Có người đem Vân Tùng đẩy mà ra. Nói ra, Đông Lang, người đi chém bọn họ một cái tay. Một người chém đứt một cái tay. Sử Tây Lang nói ra. Lại khoét một cái tròng mắt. Nương hi thất, ta xem ta chính là thủ đoạn quá ôn hòa. Để những người này trong nhà cho coi thường. Cho nên chúng ta bây giờ nhất định phải lại thêm lòng dạ ác độc một điểm. 4 người nghe xong càng là kinh hồn. Dập đầu tiếng phanh phanh phanh cùng gõ trống một dạng. Vân Tùng bây giờ minh bạch. Đám này thủy phỉ hải tặc không có chút nào nhân tính. Cái gọi là thải hương chính là lấy người chất trên người linh bộ kiện. Sau đó đưa về nhà bọn họ hù dọa hắn người trong nhà tranh thủ thời gian đưa tiền. Hắn không muốn dính dạng này huyết. Nhưng loại sự tình này đối với hải tặc thủy phỉ mà nói quá bình thường. Hắn nhất định phải có chỗ biểu hiện. Nếu không vô pháp bị thủy phỉ môn thu nạp. Đương nhiên, nếu như hắn không muốn biểu hiện. Vậy thì nhất định phải có năng lực thuyết phục những người này lý do. Vừa lúc hắn Vân Tùng là chơi đầu óc. Thật là có cái có thể hồ lộng thủy phỉ môn lý do. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.